Luân hồi nhạc viên, chương 1103, người lương tâm không đau sao? Góc truyện audio.com, chương 108, người lương tâm không đau sao? Đại đa số vây quanh ở gian hàng phía trước khế ước giả, đều là bị truyền thuyết chi huân hấp dẫn đến, nhưng những người này nhìn thấy truyền thuyết chi huân thuộc tính về sau, rõ ràng đối với truyền thuyết chi huân hứng thú giảm xuống rất nhiều. Này dù sao không phải trang bị hoặc đạo cụ, tác dụng chỉ có một số nhỏ khế ước giả hiểu rõ. Sở dĩ dẫn tới như vậy nhiều người, đơn giản là nó là truyền thuyết cấp vật phẩm nguyên lai màu vàng, phẩm chất phía trên là truyền thuyết cấp dài. Tư thế, người mới, ai nói cho ngươi màu vàng phía trên là truyền thuyết cấp, xem ra ngươi là không biết đến màu vàng trang phục. Nếu như là 5 kiện bộ trở lên màu vàng trang phục thuộc tính có khả năng mạnh hơn đơn kiện truyền thuyết cấp. Đương nhiên, nếu như cả hai số lượng giống nhau, truyền thuyết cấp 8 kiện mạnh hơn màu vàng trang phục quá nhiều. Nhất danh mắt cá chết khế ước giả mở miệng, theo hắn khí thế liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là danh tứ giai phía trên khế ước giả. Màu vàng nhạt bảo dương, có ý tứ. Tên này mắt cá chết khế ước giả cười cười, thấp giọng lầu bầu một tiếng sau liền đứng dậy rời đi, hắn đoán được này đó bảo dương có chút không đúng. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến sẽ có cao giai khế ước giả sẽ đoán được bảo dương không đúng, nhưng những cái đó người tuyệt sẽ không chọc thủng, đây là điển hình hại người không lợi mình. Những cái đó bị truyền thuyết chi huân hấp dẫn tới đám khế ước giả khi biết này đồ vật thuộc tính về sau, rõ ràng đều mất đi hứng thú, nhưng bọn hắn ánh mắt lại bị ba cái bảo dương hấp dẫn. Bảo dương tại thị trường giao dịch bên trong cũng không hiếm thấy, bán phương thức có hai loại, một là đánh dấu tồn tại, này loại đồng dạng đều sẽ chú ra thực cao giá cả, loại thứ hai còn lại là không đánh dấu lý do, cũng lựa chọn cạnh tranh hình thức, cũng chính là Tô Hiểu sử dụng này loại. Đám khế ước giả lẫn nhau thảo luận, nhưng không ai chủ động cùng Tô Hiểu bắt chuyện, bọn họ cũng đều biết tại Tô Hiểu này không chiếm được cái gì tình báo. Tại thị trường giao dịch bên trong mua sắm bảo dương, hơi có chút hiện thực thế giới đồ thạch ý vị, ai cũng không biết bảo dương bên trong có thể khai ra cái gì. Mở ra nhạc viên tể. Vật liệu là bệnh thiếu máu, nhạc viên tể. Bảo dương ngang cấp trang bị là tiểu kiếm, nhạc viên tể. Linh hồn kết tinh thuộc về vận khí rất không tệ, thiểm quang sau xuất hiện cao cho điểm trang bị hoặc kỹ năng là kiếm lớn, thiểm quang sau xuất hiện huyết thống liền phát đạt, kia quả thực là liều một phen xe đạp biến pháp kéo lợi. Này loại dụ hoặc hạ chỉ có mấy chục danh khế ước giả tham dự bảo dương cạnh tranh, màu tím đậm bảo dương lấy mỗi phút đồng hồ 5.000. 6.000 giá cả tăng trưởng, màu vàng nhạt còn lại là mỗi phút đồng hồ 8.000. 10.000 tả hữu, Tô Hiểu tạm thời không để ý bảo dương cạnh tranh giá cả, dù sao cũng là tự do cạnh tranh, này sẽ là cái có chút dài dòng quá trình, đám khế ước giả tuyệt sẽ không xuất hiện đấu phú một loại tình huống, nhạc viên tệ là bọn họ dùng máu tươi cùng nguy hiểm đến tính mạng đổi lấy. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Tô Hiểu đang bị nhóm lớn khế ước giả đoàn đoàn bao vây, hiện tại nhiều người phức tạp chung quanh thanh âm kêu loạn một mảnh, đám khế ước giả nói cái gì, Tô Hiểu căn bản nghe không rõ, hắn tai bên trong tràn đầy ong ong tiếng nói chuyện, những cái đó đối với Lam Triệt đại đao cảm thấy hứng thú người, rõ ràng sẽ không hiện tại tới hỏi giá. Chừng 10 phút sau, màu tím đậm bảo dương cạnh tranh giá đạt tới 1 vạn nhạc viên tệ, hai cái màu vàng nhạt bảo dương còn lại là 12 vạn 5 ngàn cùng 13 vạn nhạc viên tệ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu mở ra quầy hàng bán giao diện, trực tiếp lựa chọn bán ra màu tím đậm bảo dương. Màu tím đậm bảo dương đột nhiên tại quầy hàng bên trên biến mất, những cái đó đối với màu tím đậm bảo dương cảm thấy hứng thú đám khế ước giả sững sờ, bọn họ có một số người còn nghĩ tới cái tuyệt sát giá, làm sao Tô Hiểu đột nhiên đem màu tím đậm bảo dương bán ra. Ba cái bảo dương đồng thời cạnh tranh, rõ ràng không đạt được tốt nhất cạnh tranh hiệu quả, dù sao lựa chọn quá nhiều, bởi vậy Tô Hiểu trực tiếp bán ra một viên. Một vạn nhạc viên tệ mới vừa vào sổ sách quầy hàng bên trên hai cái kia màu vàng nhạt bảo dương giá cả nhanh chóng kéo lên. Một bên dáng người mập lùn trước công giả nhìn về phía Tô Hiểu. Huynh đệ, người có chút hung ác a, này rõ ràng là muốn làm thịt người. Mập lùn trước công giả là danh thương nhân, hắn đã cảm giác được tình thế không đúng. Rất nhanh, làm một viên màu vàng nhạt bảo dương giá cả đạt tới 15 vạn về sau, Tô Hiểu lần nữa lựa chọn trực tiếp bán ra. Ngọa tàu, ngươi nha động kinh à, vừa rồi ra giá chỉ ít có thể kiếm 3 vạn nhạc viên tệ trở lên. Nói, Tô Hiểu không để ý khế ước giả cùng chức công giả nhóm phản ứng, hắn giơ tay lên bên cạnh tablet, tiếp tục công lực kia khoản độ khó làm hạ tường nhảy sông tìm ra lời giải trò chơi. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, trò chơi này là bì bàn tên kia chế tác, bì bàn đối với cái này đứt gãy bác bỏ, bởi vì trò chơi này thực sự quá khó, các loại ác ý cạm bẫy có thể xưng phát rồ, phía trước một khắc Mỹ thiếu nữ NPC còn đối với nhân vật chính đưa trang bị, bán thịt trên mặt cơ hồ tràn ngập. Chúng ta đêm nay đi hắc đi, nhưng sau một khắc ngay tại nhân vật chính lưng phía sau đâm một đao, bị bàn chính mình đều không nghĩ tới có người có thể đả thông, cửu hận giá trị kéo rất vẹn toàn. Tô Hiểu liên tiếp lựa chọn bán hai cái bảo dương, quầy hàng bên trên còn sót lại một viên màu vàng nhạt bảo dương tại thị trường giao dịch không hiếm thấy, nhưng màu vàng nhạt phẩm chất bảo dương liền không thường gặp, màu vàng nhạt trang bị đối với nhị giai trung thượng du lịch đám khế ước giả tới nói, đã là có thể xưng thần khí. Có cạnh tranh mới có thể sinh ra áp lực, nếu như quầy hàng bên trên có 3 cái bảo dương chờ đợi cạnh tranh lời nói, sức cạnh tranh cũng không mạnh, này sẽ dẫn đến cuối cùng giá cả hơi thấp, chỉnh thể lợi nhuận hạ xuống, nhưng hiện tại chỉ còn một viên. 2 phút đồng hồ không đến, quầy hàng bên trên màu vàng nhạt bảo dương đột phá 18 vạn nhạc viên tệ cạnh tranh giá, hơn nữa dâng lên xu thế không ngừng. Ước nửa giờ sau, giá cả đạt tới 20 vạn, đấu giá được này loại trình độ, giá cả tăng lên cấp tốc chậm lại, đám khế ước giả bắt đầu 500 một lần tăng giá. Góc truyện audio.com, đám khế ước giả đều duy trì tỉnh táo, bọn họ là theo máu và lửa bên trong giết ra tới, biết này mai bảo dương cực hạn giá cả ở đâu, chưa xác định xuất xứ màu vàng nhạt bảo dương, giá cả tối cao tại 22 vạn tả hữu, xác định xuất xứ sau có thể đạt tới 25-30 vạn tả hữu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lộ ra này mai bảo dương xuất xứ, nếu như nói cho bọn hắn này mai bảo dương là Onoki sở rơi xuống, bọn họ sẽ đối với Tô Hiểu so với một đống lớn ngón giữa sau nháy mắt bên trong hóa chim thú tán, Onoki vẻn vẹn rơi xuống màu vàng nhạt bảo dương, này trong đó nhất định có vấn đề. Cuối cùng, này mai màu vàng nhạt bảo dương bị nhất danh manh muội tử lấy 205.600 điểm nhạc viên tệ bắt lại, kia tên manh muội tử cười một tiếng lên tới sẽ lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, dị thường đáng yêu, trước khi đi còn đối với Tô Hiểu làm này hôn gió tư thế. Bảo dương cạnh tranh hoàn thành, Tô Hiểu chung lợi nhuận 46.500 điểm nhạc viên tệ, này đó nhạc viên tệ hoàn toàn là bổ đao được đến, huyết chám. Chung quanh đám khế ước giả dần dần tán đi, quầy hàng bên trên còn sót lại thủy độn quyển trục cùng lam triệt đại đao chưa bán ra. Huynh đệ, lừa dối như vậy kêu muội tử, lương tâm không đau à, nhất danh sinh ra 4 cái cánh tay khế ước giả mở miệng, nhìn thấy đối phương những cánh tay này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới 4 cái tay kết ấn nhanh chóng phóng thích tổ hợp nhẫn thuật, nếu có 2 bức tạng khí lời nói, trên nguyên lý hành đắc thông. Nàng mua ta bán, công bằng giao dịch mà thôi. Tô Hiểu thả ra tay bên trong tablet, lam triệt người mua đến rồi. Đáng thương muội tử kia, 20 vạn mua ô nhiễm thùng, xem ngươi bán đồ vật mới từ Hokage thế giới ra đi, những cái đó bảo dương sẽ không là bị Madara Uchiha hoặc giác Hashirama ô nhiễm qua a, nếu quả như thật là, muội tử kia nhất định sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. 4 cái tay không nói rõ hắn muốn mua gì, ngược lại vẫn luôn cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm. 5 thanh 280 cho điểm trở lên màu vàng nhạt đao loại vũ khí, không trả giá. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không có kiên nhẫn cùng đối phương nói chuyện phiếm. 4 cái tay mặt bên trên tươi cười cứng đờ, ngược lại khôi phục như thường. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.